Chương 4, 473 phẫn nộ. Nam tử trung niên hiển nhiên là QNZ không nghĩ tới, nay từ dưới tinh vực đi lên tiểu thái tử phi, thế mà lại như vậy khó có thể đối phó. Hắn lúc trước đón lấy nhiệm vụ này thời điểm, thế nhưng là tại gia chủ trước mặt miệng đầy cam đoan xuống, nhất định phải đem này mặt đơ tiểu cô nương đầu người cho lấy xuống, thay tự gia gia chủ ra xả cơn giận này. Trong mắt của nam nhân hiện lên một chút lệ khí, cười lạnh một tiếng nói, vùng vây dây chết căn bản không làm nên chuyện gì ngoan ngoãn nhận lấy cái chết có lẽ còn có thể thiếu chịu chút thống khổ. Ngươi đang nói chính ngươi sao? Kiểu một đầu ngón tay một chùm băng lăng bỗng nhiên rơi vào trên người hắn. Bất quá nam tử trung niên linh khí che đậy phòng ngự khá mạnh, trong lúc nhất thời còn thật sự là không cách nào hoàn toàn phá vỡ. Cục diện hơi có chút giằng co, nam tử trung niên đột nhiên xông nàng sắc mặt nhăn nhó cười cười, kết trận. Trong lúc nhất thời tản ra 7-8 người lại làm lại tụ lại mà đến, vây quanh tiểu mặt than kết thành một cái công phòng đều có trận pháp. Người này trận vừa khởi động, tiểu gia hỏa liền cảm giác trước mắt mình tựa hồ có chút hoa một cái, mấy cái sáng ngời lợi kiếm liền hướng nàng sườn trái đâm xuống đi qua. Tiểu gia hỏa bay lên một cước đá vào một thanh lợi kiếm bên trên, lúc này hết thảy trước mắt liền hóa thành một hệ liệt hư ảnh bập biển, lập tức biến mất ở trước mặt nàng. Phu cận gần nhất một tên nam tử áo đen, đột nhiên phun ra miệng huyết tới. Bọn họ đại khái là không nghĩ tới tiểu mặt than vậy mà lại ngay lập tức, tại hư hư thật thật bên trong tìm được phương pháp phá giải, trong tích tắc liền đem bọn hắn này vững như thành đồng trận pháp cho phá vỡ. Nam tử trung niên trong tay hoành ra một đầu màu đen phun gai ngược nhuyễn tiền, đông dưng liền hướng tiểu mục trên thân vung đánh mà đi. Ba cái kia roi rút chúng bên cạnh một người, tức giận đến nam tử trung niên lông mày ánh mắt cái mũi. Tất cả đều vặn lại với nhau. Mọi người cùng nhau xông lên, chủ nhân có lệnh, giết. Nam tử trung niên thấy lâu như vậy đều không cầm xuống này tiểu mặt than, chính mình phương này ngược lại là liên tiếp hao tổn mấy người, không khỏi trong lòng giận dữ, hét ra tiếng tới. Theo hắn này hét lớn một tiếng, mấy cái khế ước thú đều bị bọn họ phóng ra, to to nhỏ nhỏ một vòng, vây quanh tiểu mục nhìn chằm chằm. Manh thu thượng hạ bay nào. Một đám người áo đen xuất một chút kiếm tốc độ QNZ nhanh hơn. Tiêu mục ngón tay khẽ động, chỉ có thể không ngừng ném ra phù lục ngăn cản thế công của bọn hắn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái kia roi từ một cái xảo trá hai quái góc độ, nghiêng nghiêng chui ra, ba một tiếng rơi vào kiều mục trên cánh tay, lập tức đưa nàng cả cánh tay đều đánh cho có chút tê dần, tay trái không tự chủ được hơi rũ xuống. Đáng ghét, đau đến nàng toàn thân cũng hơi khẽ run rẩy. Tiểu gia hỏa cả người đều giận đến phát run. Nàng bị trận pháp áp chế, không rời ra quá lớn bước chân, trung niên nam tử này chính là thừa này cơ hội tốt cho hắn một roi. Không chỉ như vậy, cái kia roi quấn ở cánh tay nàng thượng không có xuống, ám thứ móc câu tất cả đều đâm vào làn da của nàng bên trong. Tuy rằng phía trên xóa được độc dược, không đủ để nàng có nhiều khó chịu, nhưng nàng qua nhiều năm như vậy đều không thể ăn như thế thiệt thòi lớn, trong lòng nhất định là mười phần nén lớn giận. Càng là như thế, nàng càng là muốn lấy chiến lực của mình, giải quyết người trước mắt này. Nàng sắp không được. Nam tử trung niên đối với mình trên roi hạ thuốc, rất có tự tin tâm, nhìn thấy kiều mục chúng chiêu về sau, liền nhịn không được mừng rỡ dị thường kêu lên. Ngươi nhất định phải chết. Kiều mục diện sắc mặt lạnh như băng hướng trong miệng mình nhét vào một viên thuốc. Phải đầu ngón tay giơ lên hé ra lộ ra tử sắc lưu quang phụ lục. Nam tử trung niên thoạt đầu đương chính mình hoa mắt. Lập tức liền nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi, tử phủ.